Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2599, The Flaw in Our Star, lỗi trong những vì sao của chúng ta. Dù tốt hơn hay tồi tệ hơn, họ đã không tìm thấy một quả như vậy trên các cành của Night Garden. Vườn đêm, tất nhiên, thật may mắn khi không có sinh vật ghê tởm khủng khiếp nào ẩn náu trên con tàu cổ xưa. Nhưng Sunny thấy mình đang đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Vấn đề là họ hoàn toàn không tìm thấy điều gì đáng chú ý trong khi khám phá giấc mơ kỳ diệu. Nó chỉ yên tĩnh và thanh bình, tiếng lá xào xạc, tiếng sóng rì rầm xa xa, làn gió nhẹ và những tia sáng sao bạc rơi xuống. Đó là tất cả những gì có trong giấc mơ của Night Garden. Vườn đêm, thứ đang ngủ yên khi khối lượng khổng lồ của nó đi thuyền trên vùng nước hỗn loạn của Stormsea. Biển bão, có lẽ điều đó chỉ được mong đợi, xét đến việc sinh vật mơ giấc mơ đó không hoàn toàn có tri giác. Chưa nói đến việc có trí tuệ, ít nhất có người đang mơ một cách yên bình, Sunny thở dài. Cái cây khổng lồ, nhưng nó không đủ rộng để một sovereign, bá chủ, và một sen bỏ lỡ điều gì đó quan trọng, đứng trên một trong những cành thấp hơn. Sunny liếc nhìn bề mặt yên tĩnh của biển xa bên dưới. Rễ của Night Garden, vườn đêm, hẳn đã vươn xa xuống. Rốt cuộc, cậu có phải lặn xuống đáy sâu không? Khi Sunny đang cân nhắc các lựa chọn của mình với vẻ mặt u ám, lá cây xào xạc và rét nhẹ nhàng đáp xuống lớp vỏ phong hóa bên cạnh cậu. Khi cô làm vậy, cậu quan sát thấy một điều kỳ lạ: những chiếc lá, cũng như các cành nhỏ hơn của Night Garden, vườn đêm, dường như hơi cong về phía cô, như thể bị thu hút bởi dáng người quyến rũ của cô. Nếu đó không phải là Night Garden, vườn đêm đang thiên vị và đối xử đặc biệt với thuyền trưởng của nó, thì Sunny không biết đó là gì. Cậu có thể đã hơi hờn dỗi vì dường như không có quả nào ở đây đại diện cho cậu. Sunny biết chắc rằng mình khá ngon, nếu không thì tại sao vô số sinh vật đã cố gắng ăn thịt cậu? Thật là một con tàu ngớ ngẩn. Zed đứng thẳng và nhìn cậu một cách trung lập. Cậu có tìm thấy gì không? Sunny ho khan, xấu hổ vì những suy nghĩ của mình, và từ từ lắc đầu. Không, thực sự không. À, tôi bắt đầu nghi ngờ giả định ban đầu của mình. Còn cô thì sao? Cô có khám phá ra điều gì không? Họ đã chia nhau ra sau cuộc quét ban đầu. Sunny đi khám phá các cành thấp hơn của Night Garden, vườn đêm, trong khi Zed trèo lên đỉnh. Nightmare theo cô trong bóng tối, đề phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra và cô cần giúp đỡ. Nhưng cuối cùng, không có gì xảy ra. Zed ngập ngừng vài giây. Tôi không, chắc, có lẽ. Sunny nhướng mày, ý cô là sao? Cô cân nhắc điều gì đó, rồi chỉ lên trên. Theo tôi, sẽ dễ dàng hơn để chỉ cho cậu. Cậu làm theo với một cái nhún vai. Cùng nhau, họ trèo lên cây cổ thụ. Tất nhiên, Night Garden, vườn đêm, quá cao, cao hơn cả ngọn núi cao nhất trên trái đất, để có thể leo lên như một cái cây bình thường, hoặc ngay cả một ngọn núi bình thường. Nhưng Sunny và Zed cũng không phải là những người bình thường. Họ nhảy từ cành này sang cành khác, bao phủ hàng trăm mét chiều cao thẳng đứng với mỗi cú nhảy và chỉ dừng lại một lúc ngắn trước khi thực hiện cú nhảy tiếp theo. Những cành cây lớn vụt qua họ, và những chiếc lá xào xạc từ sự đi qua của họ bị xáo trộn bởi những dòng gió hỗn loạn. Mặc dù không phải là thực tế nhất, nhưng cách leo lên độ cao khổng lồ của Night Garden, vườn đêm, này là đơn giản nhất. Và nó cũng hơi phấn khích. Nhìn mình kìa, đang vui vẻ trong giấc mơ của một con tàu khổng lồ. Sunny mỉm cười nhẹ, nghĩ rằng cậu hiểu tại sao Nightmare lại thích phi nước đại với tốc độ kinh hoàng đến vậy. Một thời gian sau, cuối cùng họ cũng đến được đỉnh của cái cây khổng lồ. Thân cây rộng lớn của nó ở đó mỏng hơn, và tán lá không dày đặc như vậy, để lộ bức tranh rõ ràng của bầu trời đêm tuyệt đẹp. Sunny đột nhiên cảm thấy cảnh giác, nhìn xung quanh với vẻ mặt căng thẳng. Cậu gần như mong đợi sẽ thấy một cái tổ khổng lồ và tìm thấy một quả trứng giết người nằm trên chiếc giường tơ nhện bên trong. Nhưng may mắn thay, vai Thieving Bird, chim trộm độc ác, dường như chưa từng đến thăm giấc mơ của Night Garden, vườn đêm, trong quá khứ. Sunny ngập ngừng vài giây. Chính xác thì tôi đang nhìn gì vậy? Zed lại chỉ lên trên bầu trời, cậu cau mày, rồi theo ngón tay cô đến khung cảnh tối tăm của bầu trời đêm. Không có ô nhiễm ánh sáng trong giấc mơ của Night Garden, vườn đêm, để làm cho các vì sao có vẻ yếu ớt và nhợt nhạt. Và vì Sunny và Zed khá cao, chúng trông rất lớn, tấm thảm ngoạn mục của những vì sao bạc trải dài phía trên cây cổ thụ. Vô số trong số chúng được kết nối bởi những vệt dài của sương mù vũ trụ. Tất cả cùng nhau, các vì sao và những tinh vân lấp lánh trông giống như một bức tranh được vẽ bởi bàn tay của một nghệ sĩ thiên tài. Không gian rộng lớn của chúng tràn ngập bóng tối, ánh sáng và bí ẩn một cách ngang bằng. Mắt của Sunny lấp lánh. Chờ đã, Zed nhún vai. Chúng không giống bất kỳ ngôi sao nào tôi đã thấy. Và, tôi nên nói thế nào nhỉ? Có điều gì đó đặc biệt về chúng. Cứ như thể có một mô hình ẩn giấu trong các chòm sao. Mặc dù nếu có, tôi không biết loại nào. Sunny ngập ngừng một lúc. Những vì sao phản chiếu trong đôi mắt mã não của cậu. Rồi mỉm cười yếu ớt. Không sao đâu, tôi biết mô hình đó là gì. Cô ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu biết sao? Sunny gật đầu. Đó là một phép dệt. Thật vậy, có một hình ảnh của một phép dệt bí ẩn ẩn giấu trong những vì sao của giấc mơ của Night Garden. Vườn đêm, không ai ngoại trừ Sunny có thể phân biệt được trật tự tinh tế trong sự phân tán dường như hỗn loạn của các chòm sao và những vệt sương mù rạng rỡ nở rộ xung quanh chúng. Và ngay cả khi đó, cậu sẽ mất rất nhiều thời gian để giải mã mô hình nếu không có My Whip. Kết cấu tâm trí, nhưng Sunny bây giờ là một người dệt khá thành thạo, và cậu có sở hữu My Whip. Kết cấu tâm trí, vì vậy, cậu nhận ra các neo của phép dệt thiên thể gần như ngay lập tức. Sau đó, việc truy tìm tất cả các khúc quanh của nó không khó. Phép dệt rộng lớn và phức tạp một cách tinh vi, thanh lịch vô tận trong thiết kế của nó. Và đáng sợ, nó có cảm giác giống như một thứ gì đó mà spell, ma pháp, sẽ dệt, nhưng còn tinh tế hơn. Tuy nhiên, bất chấp sự phức tạp và quy mô của nó rất đơn giản, dễ dàng nằm trong giới hạn những gì Sunny có thể sao chép. Zed nhướng mày, một phép dệt. Miễn cưỡng rời mắt khỏi mô hình rạng rỡ ẩn giấu sâu trong bầu trời đêm tối. Sunny im lặng một lúc rồi gật đầu. Đúng hơn, đó là một hình ảnh của một phép dệt. Phép dệt là thứ làm cho các memory, ký ức và các echo, vọng ảnh, hoạt động. Chúng là một dạng ma thuật đã bị thất lạc từ lâu mà một số ít người đã từng thực hành. Trong quá khứ cổ đại, ma thuật đó bắt nguồn từ Weaver, Demon of Fate, quỷ cửu số phận, và Weaver không tạo ra nó để được sử dụng bởi quần chúng. Vì vậy, không giống như ma thuật rune và định hình, không phải ai cũng có thể làm chủ ngay cả những điều cơ bản của nó. Zed ném cho cậu một cái nhìn, nghi ngờ. Vậy, công dụng của mô hình ẩn giấu này là gì? Sunny mỉm cười. Chà, như nó xảy ra, nó khá hữu ích, bởi vì tôi tình cờ là người dệt duy nhất còn tồn tại. Và tôi không chỉ thành thạo những điều cơ bản. Xét về ma thuật của Weaver, tôi là một bậc thầy. Nhìn lên bầu trời đầy sao một lần nữa, cậu nói bằng một giọng trầm lắng. Điều tôi đang cố gắng nói là tôi có thể sử dụng mô hình này như một bản thiết kế để tạo ra một loại phép thuật nào đó. Tất nhiên, có câu hỏi liệu cậu có nên làm vậy hay không? Việc mù quáng tạo hình cho một phép thuật bí ẩn ẩn giấu trong giấc mơ của một con tàu sống không? Hoàn toàn là một hành động khôn ngoan, nó có mùi của sự liều lĩnh. Đúng hơn, nhưng cậu đang đùa với ai chứ? Sunny đã đến Night Garden, vườn đêm, để tìm một manh mối dẫn đến một mảnh vỡ của dòng dõi của Weaver. Và bây giờ, cậu đã tìm thấy bản thiết kế của một phép dệt được giấu một cách thuận tiện trong giấc mơ của con. Tàu, người ta phải là một kẻ ngốc mới không nhận ra rằng phép thuật này đã được Weaver để lại ở đây để cho người thừa kế tương lai của mình một dấu hiệu. Z cau mày, và phép thuật đó sẽ làm gì? Sunny nhìn cô và nhếch mép cười. Chỉ có một cách để tìm ra, phải không? Sao cuối cùng, Sunny đã mất vài ngày để hoàn thành phép dệt bí ẩn. Cậu đã tự cô lập mình trong khu vườn của Z và cống hiến hết mình cho việc dệt. Tái tạo một cách tỉ mỉ sự phức tạp rộng lớn của mô hình mà Weaver đã giấu trong bầu trời đầy sao. Cậu đã sử dụng các sợi xe đầu Essen, tinh chất bóng tối, để tạo hình các sợi và các sâu sát, mảnh linh hồn của những con quái vật biển mà Z và Nightmare đã săn lùng cho cậu để tạo thành các neo của mô hình phức tạp, vì phép dệt cần một vật chứa để tồn tại, ít nhất là theo những gì Sunny quan tâm. Cậu đã sử dụng một cành cây dài từ một trong những cây thiêng mà Z đã cấy vào khu vườn của mình, mà cậu đã tạo thành một cây trưởng. Tất cả chúng đều là con của cái cây mọc trên trên Breaker, kẻ phá xiềng xích, và khá trẻ, nhưng gỗ của chúng có khả năng phục hồi và sở hữu các phẩm chất thần bí cần thiết để chứa đựng một bùa chú mạnh mẽ. Khi phép dệt hoàn thành, Sunny và Z nhìn vào cây trượng gỗ đơn giản mà cậu đang cầm với vẻ mặt phức tạp. Thứ này sẽ không làm nổ tàu của tôi chứ? Sunny ngập ngừng một lúc. Cái gì? Không, tất nhiên là không. Khi Z thở phào nhẹ nhõm, cậu nói thêm, tốt nhất nó sẽ chỉ làm nổ một phần nhỏ con tàu của cô. Đôi mắt xanh băng giá của Z mở to, nhưng trước khi cô kịp nói bất cứ điều gì, Sunny đã đổ Essen, tinh chất của mình vào cây trượng và kích hoạt bùa chú của nó. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Night Garden, vườn đêm, không nổ, thay vào đó, vô số vì sao trên bầu trời đêm nổ tung. Ối, CVT, Z3 đổi lịch ra chương sang khuya nên lịch dịch chương đổi tí nha. Hết chương.